đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Lâm Phi Trần muốn báo thù. Ngày đó, là Lâm Phi Trần hắn cho đến tận này bết bát nhất một ngày. Hắn lô đỉnh cùng người chạy, mà hắn còn kém chút cho kia kẻ cầm đầu làm thịt. Cuối cùng còn khuất nhục trốn, làm Tử Dương môn thiếu môn chủ. Lâm Phi Trần 24 năm qua liền chưa bao giờ nhận qua vũ nhục như vậy. Thiếu nữ mặc áo đen kia, ngày đó về sau thành đáy lòng của hắn không cách nào vòng qua một tòa núi lớn. Mỗi khi trong đầu hiện ra cái kia cố ở cổ của hắn hắc y thiếu nữ, đáy lòng của hắn liền không cầm được tuôn ra sợ hãi cùng phẫn nộ. Kia phần sỉ nhục, hắn nhất định phải rửa sạch. Nhưng tại ngày sau hắn phái người tìm hơn 3 tháng, nhưng vẫn không có tìm tới người này. Ngay cả nửa điểm tung tích cũng không tìm tới. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà ngọn núi lớn kia bởi vì không cách nào vòng qua hoặc bước qua mà đối với hắn cả người đều sinh ra ảnh hưởng, hắn tu luyện trở nên so dĩ vãng càng thêm khắc khổ. Nhưng mỗi khi thống khổ lúc, hắn đều sẽ tìm có thể làm hắn mê say địa phương. Một ngày này, hắn chẳng qua là ngoài ý muốn thoáng nhìn, đạo thân ảnh kia tựa như cùng một đoàn hỏa diễm trong nháy mắt đem nó nhóm lửa. Đem tất cả tức giận đều cho dẫn dắt ra. Giờ phút này, bọn hắn lại gặp mặt. Quả nhiên là nàng, cái kia không biết tên thần bí nữ tử áo đen. Nàng thế mà xuất hiện ở tòa thành trì này ở trong. Lâm Phi Trần toàn thân đều tản ra tràn ngập sát ý tức giận nguyên khí ba động. Cái kia song tơ máu chảy rộng con ngươi. Giờ phút này chính nhìn chằm chằm trước mắt hắc y thiếu nữ. Ta tìm ngươi nửa năm. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi hỏi. Tìm ta làm cái gì? Nghe được đối phương, Lâm Phi Trần toàn thân phát run. Hắn phẫn nộ quát. Hỗn trướng. Chẳng lẽ ngươi muốn theo ta nói ngươi đã quên ta là ai chưa? Hắc y thiếu nữ hỏi. Ngươi là ai? Nàng thế mà. Hoàn toàn không nhớ rõ mình là ai. Lâm Phi Trần nửa năm qua này tất cả đè nén tâm tình tiêu cực đều tại đây khắc bộc phát. Hai tay của hắn giống như chảo gãi khuôn mặt, sau đó phát ra cuồng loạn tiếng gào thét. Ta muốn giết ngươi. Kia xích tử sắc nguyên khí điên cuồng bốn phía, như gió lốc cuốn sạch lấy bát phương. Nghĩ là muốn đem hết thảy đều xé nát, mà Lâm Phi Trần dưới chân phát lực sập nát sàn nhà. Hướng phía đối diện thiếu nữ giết tới, Diệp Tiêu Tiêu triển khai tư thế. Đối mặt kia điên cuồng thế công cũng vẫn không có triển lộ ra bất kỳ dị sắc. Nàng bình tĩnh ứng đối địch nhân tất cả công kích. Ta cũng là thuế phàm cảnh. Lâm Phi Trần phát ra gầm thét. Bàn tay hắn nổi lên hiện ra một vòng tử sắc quang ấn. Tản ra vô tận uy năng. Hướng phía người trước mắt áp chế xuống. Ken két. Diệp Tiêu Tiêu thân thể bị chậm rãi ép xuống. Mặt đất không chịu nổi kia cỗ cường đại áp lực mà dần dần nứt ra. Nhưng dù cho như thế, sắc mặt của nàng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng hạ eo đến cực hạn, liền muốn chạm đến mặt đất một khắc này nàng bỗng nhiên quay thân. Một chân lắc tại đối phương bên eo đem nó đá bay ra ngoài. Diệp Tiêu Tiêu một tay đập vào mặt đất đứng dậy. Sau đó liền thấy được một đại đoàn ngọn lửa màu tím hướng phía mình đánh tới. Nàng phản ứng cực nhanh. Hai tay đã ở trước người cầm bốc lên ấn quyết. Linh thần thanh luân. Ông, một vòng thanh quang hiển hiện, hóa thành to lớn vòng ánh sáng lượn vòng trước người. Tại ấn quyết trong tay cải biến sát na liền bay lượn mà đi. Như điện chớp mau lẹ, đem kia một đại đoàn ngọn lửa màu tím dễ dàng mẫn diệt. Chiêu này chính là Diệp Tiêu Tiêu tại tu tập Thiên Nguyên Thiên, về sau sở ngộ ra chiêu thức mới. Trước đó đều là đối yêu thú sử dụng. Đây là lần thứ nhất dùng cho cùng người giao thủ trong khi thực chiến. Nhưng mà cái này cường lực một kích cũng không đạt tới hiệu quả dự trù. Tại mẫn diệt ngọn lửa màu tím kia về sau, thân ảnh của người nọ đã không ở tại về sau. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không thay đổi. Nàng hai tay ấn quyết tách ra. Hai tay mở ra, đem diệu pháp giải khai về sau xoáy lên gió lớn. Nàng bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hướng phía trên nhìn lại. Tịch tử Tử Dương thương. Từ bên trên truyền đến gầm thét đồng thời, có một vệt đỏ tia ánh lửa chướng mắt, như có một vòng tử sắc mặt trời treo móc ở trời. Sau đó năm trượng trưởng tử viêm trường thương từ trên bầu trời hạ xuống, như muốn đem phía dưới hắc y thiếu nữ cho xuyên qua. Nóng hổi sóng nhiệt gạt ra, nếu là người bình thường tại trong phạm vi này, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành cho tàn. Cho dù là một chút luyện khí cảnh thượng tam phẩm tu sĩ sợ rằng cũng phải lột ra. Cảm giác áp bách mạnh mẽ cùng cái này xuất kỳ bất ý một kích để Diệp Tiêu Tiêu không thể trốn tránh. Nàng nín thở ngưng thần, tay phải năm ngón tay mở ra. Trên mu bàn tay kim văn hiện lên ra, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sau đó đột nhiên nắm tay, kim văn trở nên càng sáng bóng. Vô song lực, giản dị tự nhiên một quyền lúc này bỗng nhiên vung đánh mà ra. Chỉ là huy động lúc liền chấn động đến không khí phát ra vù vù âm thanh. Tùy tiện liền đem kia cổ áp bách tới sóng nhiệt cho đánh sơ xác. Sau đó đón nhận kia tử viêm trường thương. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai bên đường phố vách tường cũng bắt đầu băng liệt. Mà kia tử viêm trường thương càng là dưới một quyền này trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng vỡ nát hóa thành vô số tử sắc ngọn lửa tản mát. Làm sao có thể? Lâm Phi Trần thanh âm phảng phất giống như thét lên, tràn đầy khó có thể tin. Hắn khổ luyện thần thông lại bị đối phương một quyền phá vỡ. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Mà liền tại trong nháy mắt, thiếu nữ mặc áo đen kia bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, liền lập ở trước mặt của hắn. Lâm Phi Trần con ngươi đột nhiên co lại, trong con ngươi phản chiếu ra tấm kia lạnh lùng như băng sơn thiếu nữ mặt. Sau đó liền có một nắm đấm tại trong mắt càng thả càng lớn, cuối cùng chứng thực tại kia tuấn tiếu trên khuôn mặt. Giữa không trung Lâm Phi Trần bị một quyền kia đập nát xương mũi, khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi dâng trào ra, thân hình giống như diều đứt dây bay đến nơi xa. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lâm Phi Trần rơi xuống đất một khắc này liền không ngừng mà phát ra tiếng gào thét. Thanh âm đều trở nên khàn khàn. Huyết dịch không ngừng mà nhỏ xuống tới đất bên trên. Nhưng hắn lại không để ý. Sau một khắc, trong lòng hắn mát lạnh. Theo bản năng liền hướng phía bên cạnh tránh thoát. Răng rắc, chỉ thấy thiếu nữ mặc áo đen kia một cước đạp vỡ mình vị trí trước kia sàn nhà. Cho dù hắn né tránh kia dẫm mạnh, vẫn là tránh không khỏi cái này về sau thuận thế đá bay mà đến một cước. Lâm Phi Trần trên mặt đất nằm ngang bay ra ngoài. Trên mặt đất còn lộn mấy chục vòng mới ngừng lại được. Hắn lập tức giãy giụa lấy đứng dậy. Một tay hất lên, một đạo kiếm quang hướng phía địch nhân kích xạ mà đi. Kia là một thanh phù kiếm, tản ra huyền giai linh bảo mới có cường hãn ba động. Trong chớp nhoáng này tập kích vẫn như cũ là để Diệp Tiêu Tiêu phản ứng lại. Nàng tay phải nắm tay lần nữa vung đánh mà đi. Cái này cường hãn hữu quyền đúng là ngay cả huyền giai linh bảo đều không sợ. Ngạnh sinh sinh mà đem đánh bay ra ngoài. Mà nàng thì là bị phản chấn lui về sau một bước. Nhưng lại tại sau một khắc, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên chú ý tới cái gì. Nàng ánh mắt trở nên lăng lệ lên. Mảnh khảnh thân thể có chút uốn éo. Một đạo kiếm quang xẹt qua bên eo. Tê, máu tươi vẩy ra ra. Diệp Tiêu Tiêu che lấy bên bụng không ngừng chảy máu dấu vết vết thương. Ánh mắt rơi vào kia không ngừng lượn vòng hai thanh phù trên thân kiếm. Hai thanh, Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày, nhưng lại vẫn như cũ không sợ. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Lâm Phi Trần chạy như bay đến, đem một thanh phù kiếm nắm trong tay. Hắn giờ phút này trên mặt đều là màu đỏ tươi, xương mũi đều sụp đổ xuống dưới. Nhìn vô cùng thê thảm, nhưng lại làm hắn kia điên cuồng trở nên càng thêm dữ tợn. Kim tiền thần luân, Diệp Tiêu Tiêu cũng tương tự lấy ra huyền giai pháp bảo. Kim sắc vòng ánh sáng bay lư mà đi, cùng trong đó một thanh phù kiếm trên không trung giao chiến. Mà nàng thì xông về địch nhân. Bây giờ Lâm Phi Trần đã là thuế phàm cảnh tu sĩ. Từ nhỏ đến lớn tại cùng cảnh bên trong liền chưa từng bại trận qua. Nhưng thẳng đến ngày đó, hắn thế mà bị một cái tuổi so với mình nhỏ nhiều như vậy thiếu nữ nhẹ nhõm đánh bại. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Thế nhưng là sự thật chính là như thế. dưới mắt cho dù cầm Huyền Giai Linh Bảo, hắn vẫn như cũ bị đối phương áp chế gắt gao. Hắn con người muốn nứt, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chỉ có thể giống giận liều mạng tiến công. Ta không có khả năng thua. Hắn đã phẫn nộ đến cơ hồ mất lý trí tình trạng. Mà trong chiến đấu đây là chí mạng nhất. Dễ dàng liền bộc lộ ra vô số nhược điểm. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt như điện. Trong nháy mắt xuất kích. Một quyền đánh thực sự trên lồng ngực. Nàng không có bất kỳ cái gì đình trệ. Song quyền không ngừng mà xung kích tại trên người của đối phương. A a a. Bị không ngừng đánh lui, Lâm Phi Trần hét lớn một tiếng. Quơ phu kiếm muốn đem đầu của địch nhân chém xuống. Nhưng lại bị dễ dàng né tránh. Một cái cổ tay chặt đập tới. Răng rắc, Lâm Phi Trần cổ tay phải trực tiếp gãy xương. Phu kiếm bị đánh bay ra ngoài. Mà hắn sau đó liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý mãnh liệt mà đến. Nhưng hắn lại tại lúc này giữ tợn cười một tiếng. Bắt được. Tay trái của hắn giữa ngón tay hiện lên một sợi chướng mắt hàn mang. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.